phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, Đại Bỉ trận chung kết, 22, Bạch Phi giao thân là thông mộc linh thể vốn là cùng linh thảo có loại lực tương tác. Chính là vì luyện đan sư mà sinh thể chất, cho nên luyện đan bản sự tự nhiên không thấp. Có dị hỏa sau, nàng rất nhanh sẽ luyện chế ra ngũ phẩm cao cấp đan dược. Ở đây nhân gặp Lâu Mộ Yên lần này không có làm phá hư đều biết đến nàng đây là ngoạn bất quá Bạch Phi giao linh hỏa, coi như là tương đối thức thời. Cũng có rất nhiều không người nào so tiện mộ Bạch Phi giao. Phải biết rằng linh hỏa cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Linh hỏa chẳng những thập phần khó tìm đến, hơn nữa trừ ra kiếm sư bản thân thực lực ngoài, còn muốn trả giá chứa nhiều thủ đoạn phụ trợ mới có khả năng thu phục. Một cái vô ý thu phục linh hỏa liền sẽ biến thành tự sát hành vi. Bởi vậy toàn bộ đại lục có được linh hỏa ít người chi lại thiếu. Bạch Phi giao linh hỏa đúng là nàng vị kia kiếm thần ra ra hỗ trợ thu phục. Chờ Bạch Phi giao luyện chế hoàn đan dược sau, trọng tài đem 6 người luyện chế đan dược đưa đến chủ trọng tài tịch thượng. Chủ trọng tài vài vị trọng tài ào ào xem xét một lần sau. Còn đem tam bình đan dược truyền cho Lục Tông Viện chủ tướng Simonser một lát sau. Chủ trọng tài đứng dậy tuyên bố nói, Vệ Ngọc, Lâu Mộ Yên. Bạch Phi giao các luyện chế ra ngũ khỏa ngũ phẩm cao cấp đan dược. Đan dược phẩm chất đều vì thượng phẩm, thành tích giống nhau tiếp tục tỉ thí, thẳng đến quyết ra thắng bại mới thôi, xôn xao. Phía dưới đệ tử nghe được kết quả này đều ồ lên. Bọn họ không nghĩ tới 3 người vậy mà đều là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư. Chẳng những luyện đan xác suất thành công cao, này số lượng cùng phẩm chất cũng vô cùng tốt. 3 người nghe được kết quả này trên mặt đều chưa từng có nhiều kinh ngạc. Ở đối phương luyện chế đan dược khi sẽ biết, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ tiếp tục tỉ thí, chủ trọng tài bổ sung một câu. Lúc này tỉ thí trên đài khác đệ tử đều lục tục kết cục. Chỉ còn lại có Phong Hoa Tuyệt Đại 3 người thần sắc khác nhau đứng. 3 người đều không nói gì, đều tự nhắm mắt khôi phục tốt nhất trạng thái. Sau nửa canh giờ. Tỉ thí tiếp tục tiến hành, Vệ Ngọc thở dài, bên cạnh 2 nữ nhân thực lực rất mạnh, hắn chỉ có át chủ bài ra hết bại lộ toàn bộ thực lực mới có thể thắng được trận đấu. Hắn xuất ra một phần lục phẩm cấp thấp đan dược luyện chế tài liệu chuẩn bị luyện đan. Chính là lần này cũng không dám giống phía trước giống nhau 2 chu cùng nhau. Hắn luyện chế lục phẩm đan dược xác suất thành công chỉ có 1/3. Cho nên phải cẩn thận, Vệ Ngọc đem một gốc cây linh thảo ném vào lò luyện đan. Nhất đám phiếm thanh quang hỏa diễm theo hắn đầu ngón tay toát ra mà ra. Kia hỏa diễm phát ra cực nóng hơi thở chút không thể so Bạch Phi giao kê monster, linh hỏa. Vệ Ngọc vậy mà cũng có linh hỏa a. Phía dưới nhân không ngừng kinh hô, Vệ Ngọc chưa chịu phía dưới tiếng kinh hô ảnh hưởng bình tâm tĩnh khí bắt đầu luyện hóa linh thảo. Muốn luyện chế lục phẩm đan dược cần phải bại lộ linh hỏa. Vì thắng hắn cũng không có biện pháp ở ẩn tàng rồi. Bạch Phi giao gặp Vệ Ngọc đồng dạng có được linh hỏa. Con ngươi lóe lóe, hắn cuối cùng vẫn là của nàng kình địch. Nàng dư quang ngắm ngắm Lâu Mộ Yên. Gặp đối phương vẫn chưa có động tác, bên môi mang theo mặt châm chọc. Nàng cùng Vệ Ngọc chẳng những đều có linh hỏa còn có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Xem Lâu Mộ Yên lần này như thế nào cùng bọn họ so. Nàng cho Lâu Mộ Yên một cái giả ý thương hại thần sắc. Quay đầu đồng dạng xuất ra một phần lục phẩm sơ cấp đan dược cần linh thảo chuẩn bị luyện hóa. Nàng lần này coi như là bại lộ thật triệt đề. Phía trước ở Gia Gia đốc thúc hạ ngẫu nhiên có thể miễn cưỡng nương linh hỏa luyện chế ra lục phẩm. Cấp thấp đan dược, nhưng xác suất thành công cũng không cao. Hôm nay hơn 1% tranh cường háo thắng tâm ngược lại làm cho nàng trạng thái càng tốt. Nàng muốn nhường Lâu Mộ Yên nhìn xem ai mới là chân chính thiên chi kiêu nữ. Lâu Mộ Yên ở thế nào kiêu ngạo cũng che giấu không xong là chim chỉ bản chất. Thượng thủ quan khán tịch, không nghĩ tới Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Dao đều là lục phẩm luyện đan sư. Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, làm cho ta chờ hổ thẹn a. Dược Tông một vị đan viện viện chủ cảm thán nói, bọn họ như vậy tu vi cùng tuổi trở thành lục phẩm trung cấp hoặc là cao cấp luyện đan sư. Ở toàn bộ đại lục luyện đan thuật chung đã xem như đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới phía dưới hai người đã muốn siêu can bọn họ. Bọn họ hai người thiên phú quá mạnh mẽ, ta chờ không có cách nào khác so sánh với, Ngự Thú Tông viện chủ trả lời. Thiên Cơ Cung cùng Dược Tông có này hai cái thiên tài. Tương lai ở luyện đan thuật thượng hà sầu không quật khởi. Đúng vậy, hai người như vậy tuổi trẻ chính là lục phẩm luyện đan sư. Tương lai chỗ sung yếu đánh thất phẩm luyện đan sư cũng là có khả năng, Kiếm Tông viện chủ cũng nhịn không được nói, lập tức hắn ngữ điệu vừa truyền. Bất quá lâu Mộ Yên luyện đan thiên phú cũng không kê monster, khác vài vị viện chủ cũng không ra. Lại ngôn châm chọc, dù sao lâu Mộ Yên luyện đan thiên phú bãi ở nơi đó. Tuy rằng kém cỏi Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Dao, nhưng cũng không dung khinh thường. Đương nhiên, nơi này sở hữu viện chủ, trừ bỏ Hỏa Linh Lung còn ôm một tia hy vọng ngoài. Những người khác đều cho rằng lâu Mộ Yên lần này chính là đan so thứ ba mạnh. Không biết lâu Mộ Yên muốn luyện chế cái gì đan dược. Dược Tông trưởng lão nói, hắn đối lâu Mộ Yên này nữ hoa ấn tượng vẫn là không sai. Nàng luyện đan thiên phú so với tông nội trẻ tuổi đệ tử mạnh hơn thượng rất nhiều. Nàng hiện tại đều còn chưa có động tác, nói không chừng là buông tha cho thôi, Hạo Nhạc Tông. Trưởng lão tiếp lời nói, chính là nhưng không có lại mang theo trào phúng ngữ khí. Không là hắn không nghĩ, mà là không dám đem Hỏa Linh Lung thực chọc mao. Phùng viện chủ trên mặt mang theo vài phần chua xót, ai có thể nghĩ đến Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Dao chẳng những các có được linh hỏa ngoài, còn đều có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Bọn họ đối hai người đều không nghi ngờ. Dù sao lâm thời xuất ra lục phẩm luyện đan tài liệu định là có bị mà đến. Chẳng sợ một lần không thành công nhiều luyện chế vài lần cũng hẳn là có thể đem lục phẩm đan dược luyện chế xuất ra, ngay tại các tông cao tầng, trọng tài cùng ở đây đệ tử đều cho rằng lâu Mộ Yên đã bởi vì bất lực mà buông tha cho tỷ thí khi nàng đột nhiên hành động, chỉ thấy mặt nàng tiền trên bàn chẳng những hơn ra một đống linh thảo. Còn có một viên chỉ mẫu lớn nhỏ tản ra băng lam sắc ánh huỳnh quang hạt sen thập phần dễ thấy. Đó là cửu chuyển băng vương liên hạt sen, nàng chẳng lẽ cũng muốn luyện chế lục phẩm đan dược? Dược Tông viện chủ kinh ngạc nói, cửu chuyển băng vương liên hạt sen là luyện chế hai loại lục phẩm đan dược tốt nhất tài liệu. Nhưng luyện chế yêu cầu lại cực cao, hắn tuy rằng kinh ngạc lâu Mộ Yên có thể xuất ra thứ này. Nhưng không biết là nàng có thể luyện chế, này hẳn là không có khả năng đi, khác viện chủ cũng không tin. Phùng viện chủ xem bản thân bị lâu Mộ Yên hố đi cửu chuyển băng vương liên hạt sen bị nàng lấy ra. Sao, tâm không khỏi run lẩy bẩy, này nha đầu sẽ không còn cất giấu thực lực đi. Nhớ tới ngày hôm qua lâu Mộ Yên nói có thất tám phần nắm chắc đoạt giải quán quân. Hắn đột nhiên như là đánh kê huyết giống nhau tinh thần phấn chấn đứng lên. Nếu người khác xuất ra thứ này muốn luyện chế lục phẩm đan dược, hắn có lẽ còn có thể khinh thường đi theo khinh bỉ hạ. Nhưng đối đã sáng tạo quá nhiều thứ kỳ tích lâu Mộ Yên mà nói, hắn không hiểu mang theo loại kỳ vọng, hy vọng nàng có thể lại sang đan so kỳ tích, thiểm hạt này lão bất tử ánh mắt. Hỏa Linh Lung vốn lạnh nhạt trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Nàng chỉ biết nha đầu kia phía trước như vậy nắm chắc khí sẽ không cứ như vậy bị áp chế đi. Bên cạnh vài vị viện chủ gặp hai người trong thần sắp phát ra ánh sáng cùng chờ mong. Trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ lâu Mộ Yên cũng có át chủ bài. Không phụ bọn họ đoán, lâu Mộ Yên xuất ra đan lô. Đem trên bàn linh thảo một cỗ não quăng vào đan lô. Trong đó bao gồm kia một viên cửu chuyển băng vương liên hạt sen. Lập tức nàng hai ngón tay bắn ra, nhất đám chói mắt màu cam hỏa diễm hóa thành một cái hỏa chim bay ra. ở nàng đỉnh đầu xoay quanh một vòng nháy mắt nhập vào đan lô bên trong. Mà màu cam hỏa điểu phát ra cực nóng năng lượng hơi thở cư nhiên so vệ ngọc cùng bạch phi giao linh. Hỏa càng thêm mãnh liệt, linh hỏa, linh mẫn lửa, trời ạ, Lâu Mộ Yên vậy mà cũng có linh lửa. Lúc này luận võ tràng thượng tất cả mọi người không bình tĩnh. Này ba người muốn hay không như vậy kích thích? Hết chương.